Thần Võ Thiên Đế, chương 233, vượt cấp chém giết, góc truyện audio.com. Bạch Tuyết gặp Lục Vũ xuất thủ, liền dẫn Tiểu Lộc thẳng đến đỉnh núi. Nàng nhưng không yên lòng Lục Vũ một người nghênh chiến ba phái cường địch. Sườn núi chỗ, ba đại tông môn hết thảy 28 vị đệ tử. Người yếu nhất Linh Vũ tam trọng cảnh giới, mạnh nhất Linh Vũ cửu trọng. Căn bản chưa từng đem Lục Vũ để vào mắt, không ngờ rằng, trong khoảnh khắc, 10 chiêu đi qua, lại có 9 người chết trên tay Lục Vũ, 3 người trọng thương, 2 người vết thương nhẹ. Đây quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt, thùng cơm, một cái Linh Vũ nhất trọng cảnh giới sâu kiến đều không đối phó được. Thật sự là tức chết ta vậy, các ngươi thất thần làm gì, cùng tiến lên, cho ta lột da hắn. Còn lại người, nguyên bản định bắt sống Hoa Ngọc Kiều cái này đại mỹ nhân. Đưa nàng cướp đến tay. Không ngờ rằng Lục Vũ lại đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Lục Vũ chết tiệt, đi chết đi, một cái Linh Vũ thất trọng cảnh giới cao thủ gầm thét vọt tới. Trực tiếp một quyền oanh sát, Lục Vũ cười lạnh, thể nội 9 đại bách xuyên mạch tựa như 9 con rồng lớn nhô lên. Toàn thân quần áo cổ động. Mỗi một tấc máu thịt đều đang thiêu đốt, đều tại phóng thích cuồng dã bá đạo lực đạo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, song phương nắm đấm đụng vào nhau. Lục Vũ cánh tay phải ống tay áo vỡ vụn, trên da thịt thần văn nở rộ, lông tóc không tổn hao gì. Cái kia Linh Vũ thất trọng cảnh giới cao thủ kêu thảm bay ngược. Cánh tay phải trực tiếp nổ nát vụn, cả người tại chỗ tàn phế. Hoa Ngọc Kiều dọa đến che miệng lại. Ba cao thủ đại tông môn thì đột nhiên biến sắc, tiểu tử thúi, ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Phi Vân Tông một cái Linh Vũ bát trọng cảnh giới cao thủ hét giận dữ. Đơn giản không thể tin vào hai mắt của mình, Linh Vũ nhất trọng cảnh giới. Vậy mà một quyền đem Linh Vũ thất trọng cảnh giới đánh thành tàn phế. Đây thật là gặp quỷ, Lục Vũ không để ý đến, hắn hiện tại ý chí chiến đấu sục sôi. Hùng tâm vạn trượng, chỉ muốn giết sạch những người này, dùng bọn hắn đến tôi luyện mình. Đây là Lục Vũ đi vào Linh Vũ cảnh sau trận chiến đầu tiên. Không chỉ là vượt cấp khiêu chiến đơn giản như vậy, còn dính đến cửu dương bất diệt kim thân và 9 sào tươi sáng. Cái trước nhưng để phòng ngự, cái sau huyền diệu vô cùng, lục thức nhạy cảm độ so trước kia tăng lên gấp trăm lần. Địch nhân bất luận cái gì rất nhỏ động tác, hắn đều nhất thanh nhị sở. Loại này siêu cường cảm giác lực, vận dụng trong chiến đấu, có thể sớm dự báo địch nhân tiến công tuyến đường, hữu hiệu tránh đi công kích của địch nhân. Linh mẫn nhìn rõ địch nhân chiêu thức biến hóa, cùng các loại âm mưu quỷ kế, Lục Vũ cảm giác đầu óc của mình dị thường thanh tình. Tựa như một đài cao tốc vận chuyển máy tính. Trong nháy mắt liền có thể đem hàng trăm hàng ngàn cái tin tức phân tích chỉnh lý. Từ đó trong nháy mắt chế định đối địch kế sách, loại này cường độ cao sức quan sát và nhạy cảm giác. Để Lục Vũ như nhặt được thần trợ, kết hợp với tự thân siêu cường lực bộc phát, lấy yếu đọ sức mạnh liền trở nên càng thêm dễ dàng. Bạo kích thiên trọng phá, u linh quỷ trảo, phiêu miểu thân pháp, Lục Vũ dung hợp một thân sở học. Tại cao tốc chiến đấu bên trong không ngừng chỉnh hợp, không ngừng tăng lên, trong chốc lát lại chém giết 8 vị địch nhân. Kể từ đó, một nén nhang không đến, ba đại tông môn cũng chỉ còn lại có 11 người. Tất cả đều là Linh Vũ bát trọng cảnh giới trở lên người. 4 cái Linh Vũ cửu trọng, 7 cái Linh Vũ bát trọng, Bạch Tuyết đi vào Hoa Ngọc Kiều bên cạnh, hai người liếc mắt nhìn nhau. Đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được chấn kinh, sức chiến đấu của Lục Vũ quá mức kinh người, đã vượt ra khỏi bình thường vượt cấp khiêu chiến phạm vi. Càng cấp một khiêu chiến cũng người thắng trận, có thể nói người nổi bật, càng hai cấp khiêu chiến cũng người thắng trận, có thể nói là nhân kiệt, vượt ba cấp khiêu chiến cũng người thắng trận, đây là thiên kiêu, càng cấp năm khiêu chiến cũng người thắng trận, cái kia là yêu nghiệt. Bây giờ, Lục Vũ đã vượt cấp vượt qua cấp 5, có thể xưng yêu nghiệt trong yêu nghiệt, cái này tại Bạch Tuyết và Hoa Ngọc Kiều tới nói. Đời này còn chưa từng gặp qua loại này yêu nghiệt, nhìn chung Thiên Huyền Tông từ trước tới nay kiệt xuất nhất thiên kiêu. tựa hồ cũng không có loại chiến tích kinh người này. Lục Vũ, ngươi thật là ác độc. Tử Điện Tông cao thủ hét giận dữ, trong mắt tràn đầy hối hận. Lục Vũ cười lạnh nói, cái này đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Bớt ngông cuồng, hôm nay chúng ta nhất định sẽ giết ngươi. Phi Vân Tông cao thủ hét giận dữ, khua tay nói, cùng tiến lên, quyết không thể để hắn phách lối đắc ý tốt. Mọi người liên thủ, ta cũng không tin không giết được hắn. Ba đại tông môn, 11 vị cao thủ, cấp tốc di động phương vị, đem Lục Vũ bao bọc vây quanh, triển khai điên cuồng công kích. Lục Vũ tóc dài dựng ngược, toàn thân phù văn xen lẫn, cửu dương bất diệt kim thân đã tu luyện tới đệ tam trọng. Để hắn đau thương không tiến, thủy hỏa bất xâm, Lục Vũ chiến ý dâng cao, loại này lấy một địch nhiều có thể nhất tôi luyện tâm trí. Đúng là hắn chỗ rất nhỏ đối mặt tràng cảnh, Hoa Ngọc Kiều có chút bận tâm, vội vàng nói, muốn hay không, Bạch Tuyết trầm ngâm nói. Không vội, Lục Vũ từ trước đến nay trầm ổn, nhìn hắn thần sắc không có chút nào ý sợ hãi, đoán chừng là nghĩ tôi luyện mình, sau đó như tình huống không ổn, ta từ sẽ ra tay. Đối mặt Linh Vũ bát trọng và Linh Vũ cửu trọng cảnh giới cao thủ, Lục Vũ bỗng cảm giác áp lực đại tăng. Những người này, sừng sững tại Linh Vũ cảnh đỉnh phong, ưu thế về cảnh giới không thể phủ nhận, tăng thêm người đông thế mạnh, lẫn nhau phối hợp, Lục Vũ coi như sức chiến đấu kinh người, nhất thời bán hội cũng khó có thể lấy được thành tích. Lục Vũ có thể thi triển võ hồn công kích, cũng chính là vận dụng hồn lực tuyến, nhưng là hắn cũng không nghĩ như thế. Nơi này bốn vị Linh Vũ cửu trọng cảnh giới cao thủ, nó võ hồn cũng bất quá mới huyền cấp tứ phẩm, và Lục Vũ huyền cấp lục phẩm võ hồn so sánh, tự nhiên còn có chênh lệch nhất định. Lục Vũ muốn tôi luyện chính là thể thuật công kích, mặc dù bị người đánh cho ngã trái ngã phải, nhưng hắn lại lông tóc không tổn hao gì. Trong cơ thể Lục Vũ thiên mạch thức tình, sức chiến đấu và lực lĩnh ngộ cấp tốc tăng lên, chín xảo tươi sáng biến đến mức dị thường sinh động, trước mắt những địch nhân này động tác bắt đầu giảm bớt, để hắn thấy rõ địch nhân chiêu thức bên trong sơ hở. Hợp đánh chúng lỗ thủng, Lục Vũ vừa mừng vừa sợ, cảm giác tự thân có vô hạn tiềm lực, mỗi một lần đứng trước cường địch, đều có thể không ngừng kích phát, để hắn thu hoạch được càng nhiều mạnh hơn năng lực. U Linh Quỷ Trảo, bộ này tuyệt kỹ huyền diệu vô cùng, đem hai tay biến hóa diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế. Phối hợp phiêu miểu thân pháp, hai tay hai chân hoàn mỹ phối hợp, tứ chi cân đối thống nhất, công thủ chi thuật tuyệt không thể tả. Một cái Lam Huyết Tông cao thủ tránh không kịp, bị Lục Vũ chảo thương cánh tay phải, để tam phương liên thủ xuất hiện lỗ hổng, bạo kích thiên trọng phá, Lục Vũ bắt lấy lỗ thủng, cuồng bạo phản kích, trong khoảnh khắc liền trọng thương hai người. Về sau, Lục Vũ lóe lên trở ra, né tránh lại khá ảo diệu những người khác tập kích, liền tựa như toàn thân cao thấp đều dài hơn đầy con mắt. Mặc kệ địch nhân từ phương hướng nào ra chiêu, Lục Vũ đều có thể kịp thời tránh né. Tiểu tử này quá trơn trượt, ra tuyệt chiêu, võ hồn thực thể hóa, nhục thân thực lực tăng gấp bội. Trong lúc nhất thời, tựa như cự thú giáng lâm, cuồng dã khí lãng quét sạch nơi đây. Thấy Hoa Ngọc Kiều kinh hô kêu to, Bạch Tuyết tâm thần siết chặt, vì thời chuẩn bị xuất kích, Lục Vũ hồn nhiên không sợ, đỉnh đầu võ hồn chập chờn, tách ra quang mang rực rỡ, ba đầu hồn lực tuyến như linh xà loạn vũ, ba hướng ra ngoài bổ tới. Giờ khắc này, song phương dốc hết sức lực, công kích mạnh nhất trong nháy mắt gặp nhau. Bạo kích, thiên trọng phá, Lục Vũ thanh âm băng lãnh tựa như tới từ địa ngục, mang theo thấu xương hàn băng, tại vừa vang lên, dẫn nổ các loại kêu rên và giận minh, phanh phanh phanh. Tiếng kêu đau đớn thảm thiết quanh quẩn tại hư không lực. 11 vị trong địch nhân, tại chỗ liền có 5 người chết trong tay Lục Vũ. Cách chương.